Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, người lấy nhóm phân chia. Trần Vũ ngồi ngay ngắn ở trong chướng, hai tay an ủi tại trên đùi, ánh mắt lấp lóe. Tôn Sách quân lệnh thì bày ở trước mặt hắn, thư pháp rất xinh đẹp, liếc một chút thì nhìn ra được đến, là Thái Ung Phi Bạch Sách. Nổi tiếng thiên hạ, Trần Vũ vạn vạn không nghĩ đến Thái Ung hội hạ mình vì Tôn Sách viết quân lệnh. Cái này khiến hắn có một loại điềm xấu cảm giác. Ngoài cửa vang lên nặng nề mà gấp rút tiếng bước chân. Lá giáp tiếng ma sát, Trần Tông đi tới, mang theo cả người hàn khí. Hắn nhìn một chút Trần Vũ trước mặt quân lệnh, do dự một chút, theo trong tay áo quất ra một phần quân lệnh. Cùng Trần Vũ trước mặt bày cùng một chỗ, hai phần quân lệnh giống như đúc, trừ thụ mệnh người quan chức cùng tên, một chữ không kém, huyết trưởng, làm sao bây giờ, gấp cái gì? Trần Vũ cười lạnh nói, Thái Ung thư pháp cho dù tốt, danh khí lại lớn, cũng không dám tư tạo triều đình chiếu thư, hậu tướng quân cũng tốt, Kinh Châu thứ sử cũng được, đều là triều đình quan chức. Không phải viên công lộ muốn cho liền có thể cho. Tôn Sách có thể hay không làm cái này hậu tướng quân. Có thể hay không làm cái này Kinh Châu thứ sử. Trước hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Hắn hiện tại có thể kế thừa chỉ có viên công lộ còn chưa cập kê tiểu nữ nhi. Trần Tông nhịn không. Được cười một tiếng. Ở một bên ngồi xuống. Đẩy ra Dương Hoàng. Chính là vì thế khác. Nguyên bản Dương Hoàng là nghi vấn Tôn Sách quyền thừa kế nhân tuyển tốt nhất. Bất đắc dĩ người này quá mức cứng nhắc. Không phải nói viên thuật xác thực đem quan ấn giao cho Tôn Sách. Đã như vậy, vậy ngươi còn dày vò cái gì kinh? Thẳng thắn hướng Tôn Sách xưng thần tốt. Thời gian không dài, Trần Mục cũng tới. Thấy một lần trong chướng tình huống, yên lặng móc ra quân lệnh. Đặt ở Trần Vũ trước mặt trên bàn. Lại chờ một lúc, Lý Phong, Lương Cương tới. Người càng ngày càng nhiều. Không đến ăn xong bữa cơm, trong đại trướng ăn vị đầy người. Trần Vũ trước mặt trên bàn cũng bày đầy thẻ tre. Trần Vũ liếc liếc một chút, lại quét mắt một vòng trong trướng chư tướng gương mặt. Trong lòng hiểu rõ, cái kia đến cơ bản đều đến. Thiếu hụt mấy người đều là viên thuật tại Lạc Dương lúc bạn bè không tốt hoặc nghĩa tòng. Tỷ như vốn là viên thuật thân vệ trường nô, những người này tới hay không đều không trọng yếu. Dù sao Trần Vũ cũng chướng mắt bọn họ, nhưng là có một người không có tới, để hắn nhiều ít có chút thất vọng. Trương Huân, tại viên thuật dưới chướng, trừ Tôn Sách. Chu Du hai cái thụ nhất viên thuật thưởng thức tuổi trẻ tướng lãnh bên ngoài. Thực lực có thể cùng Trần Vũ đánh đồng cũng là Trương Huân. Trương Huân thân thế không bằng Trần Vũ. Năng lực cũng rất bình thường. Nhưng hắn cùng viên thuật kết giao thời gian rất dài. Rất thụ viên thuật tín nhiệm. Trần Vũ kêu lên Trần Mục đi xem một chút Trương Nguyên Công bị chuyện gì chậm trễ. Trần Mục lĩnh, mệnh. Xoay người đi, qua một hồi lâu, Trần Mục tiến, Trương Huân cúi đầu theo vào đến, yên lặng ngồi ở một bên, Trần Vũ buông lỏng một hơi, mặc kệ Trương Huân tâm lý nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này là được, Trần Vũ tằng hắng một cái, cất cao giọng nói, chư quân, viên tướng quân đại nghiệp chưa thành, tráng niên mất sớm, làm cho người bóp cổ tay. Hắn con một viên rượu tung tích không rõ, cũng không biết bị người nào độc thủ. Tôn Sách lại tự xưng lĩnh viên tướng quân di mệnh, lấy người thừa kế tự cho mình là. Cái này thật là khiến người sinh nghi. Viên tướng quân họ Viên, hắn tự họ Tôn, làm sao có thể kế thừa viên tướng quân sự nghiệp. Huống hồ hắn còn vị thành niên, vẫn là một cái mồm còn hôi sữa. Viên tướng quân coi như trước khi chết bị thương nặng, thần trí mơ hồ, cũng không đến mức làm ra quyết định như vậy. Là lấy, ta lòng nghi ngờ cái này bên trong tự có ẩn tình. Dương trưởng Sử Văn Minh cũng chứng thực ta phỏng đoán. Hiện tại đã đi liên lạc Nam Dương người có địa vị. Thảo phạt Tôn Sách, vì viên tướng quân đòi cái công đạo. Mong rằng chư quân giúp ta, có thể ngồi tại trong chướng người. Đều đã cùng Trần Vũ thông qua khí. Lúc này càng không do dự, cùng kêu lên xưng giả. Trước đó Viên Thuật đối Tôn Sách nhìn với con mắt khác. Bọn họ thì rất không thoải mái. Hiện tại thế mà để Tôn Sách kế thừa hắn sự nghiệp. Cái này để bọn hắn những thứ này cùng Viên Thuật lâu như vậy người nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tuổi đã cao, lại muốn hướng một thiếu niên cúi đầu xưng thần? Đường đường thế gia con cháu, lại muốn đối một cái nhà nghèo xuất thân võ phu nghe lời răm rắp? Cái này hoặc là Viên Thuật loạn mệnh, hoặc là Tôn Sách không hỏi mà lấy. Bất kể nói thế nào, dù sao bọn họ không đáp ứng. Tựa như Trần Vũ nói một dạng, hậu tướng quân cũng tốt, Kinh Châu Thứ Sử cũng được. Đều là triều đình bổ nhiệm quan chức, không phải Viên Thuật tài sản riêng. Có triều đình bổ nhiệm bọn họ cũng chưa chắc tuân theo. Huống chi không có có triều đình bổ nhiệm. Tôn Sách muốn kế thừa cái này hai cái quan ấn, càng trước tiên cần phải hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không. Tôn Sách, Chu Du có hơn 10.000 người, thực lực không yếu, nhưng thực lực bọn hắn cũng không yếu. Trong chướng những người này cùng nhau chí ít có 30.000. Nếu như có thể cùng Nam Dương Hào Cường liên thủ, lại tăng thêm 10, 20.000 người là rất nhẹ nhàng sự tình. Gấp 5 lần binh lực, đủ để nhất chiến. Hiện tại duy nhất vấn đề là Tôn Sách ra tay rất nhanh. Chiếm Huyền Thành, lại để bọn hắn vào thành phúng. Cái này để bọn hắn có chút khó giải quyết. Không đi, cùng lễ không hợp, cũng có chút yếu thế. Đi, an toàn không cách nào bảo hộ. Lý Phong đứng lên, Tôn Sách truyền lệnh, để cho chúng ta vào thành phúng. Chúng ta có đi hay là không? Trần Vũ mỉm cười. Đây là hắn cùng Lý Phong chuẩn bị tốt thói quen. Lý Phong thực đã sớm biết đáp án. Chỉ là thay người đặt câu hỏi thôi. Hắn cầm từ bản thân thu đến cái viên kia thẻ tre. Dùng lực bẻ gãy. Dùng lực ném xuống đất. Chỉ là một cái trung lang tướng. Hắn có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta? Muốn chúng ta vào thành phúng cũng được. Hắn rút lui trước ra Uyển Thành, nói rõ ràng viên tướng quân di mệnh đến tột cùng là cái gì. Lý Phong đi lên phía trước, cầm từ bản thân cái kia một cái, dùng lực bẻ gãy, ném xuống đất, còn dùng lực thực sự một chân, tướng quân nói rất đúng. Đây là bỏ mạng, chúng ta không cần để ý, nể tình hắn tuổi trẻ, chỉ cần hắn chịu nhận lầm, ta có thể tha thứ hắn. Mọi người cười to, ào ào tiến lên, bắt trước làm theo. Trong chốc lát, Thái Ung viết một buổi sáng quân lệnh thì toàn thành toái phiến. Trong đại trướng một trận oanh cười, bầu không khí nhẹ nhõm. Chỉ có trong góc Trương Huân không nhúc nhích, nắm bắt trong tay áo quân lệnh. Thần sắc lạnh lùng, lúc này, có người vội vàng tiến trướng, đi đến Trần Vũ trước mặt. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Trần Vũ nghe xong, mặt sắc khẽ biến. Thật chứ? Chắc chắn 100%. Trần Tông cảm thấy bất an, liền vội vàng hỏi, huyết trưởng, làm sao? Trần Vũ ánh mắt đảo qua mọi người mặt. Nguyên bản rất vui vẻ mọi người bị hắn nhìn đến bất an. Ào ào thu hồi nụ cười. Trần Vũ đột nhiên mỉm cười, chư quân. Tông thừa truyền đến tin tức, Tôn Sách muốn cùng Nam Dương chư quân đàm phán, mời chúng ta vào thành. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Trần Tông vội la lên, huyết trưởng, không thể đi à, vào thành, chẳng phải là bên trong Tôn Sách cái bẫy. Trần Vũ cười nói, không sai, đàm phán có thể, nhưng là không thể trong thành nói, muốn nói đi ra nói. Chúng ta cho hắn một lời giải thích cơ hội, nếu là tâm hỏng, không dám ra thành, vậy cũng không cần nói. Chúng ta trực tiếp công thành, các ngươi nói, được chứ, mọi người như chút được gánh nặng. Xem ra Tôn Sách dù sao tuổi trẻ, không dám tới cứng rắn, cuối cùng vẫn là cần đàm phán. Trong đại trướng bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Bọn họ ầm ĩ đàm tiếu, mồm năm miệng mười trêu chọc Tôn Sách. Có người lớn tiếng nói, tướng quân nói đến quá đúng, nếu là ra khỏi thành liền cũng được, nếu là không dám ra thành, việc này tất có nội tình, có thể không phải chúng ta hiểu lầm hắn. Trong góc Trương Huân trao mày, thần sắc mờ mịt, Trần Vũ nhìn một chút Trương Huân, khóe miệng trao lên, có mấy phần trêu chọc, còn có mấy phần châm chọc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?